Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Đơn độc sông Chu Tổ, cuồng bạo đội ngũ các người chơi đang bị nhóm lớn nhện đồ sát dưới. Đội ngũ thành viên từng cái không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ hang núi bên trong đều chỉ nghe thấy các người chơi trước khi chết tiếng kêu rên hiệu. Không cần quay đầu lại đi xem, Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, cuồng bạo tiểu đội đã là tai kiếp khó thoát, hung hăng ra một miệng trong lòng ác khí. Hắn cũng đã xông vào an toàn trong sơn động, vứt bỏ theo đuổi không bỏ mấy cái độc chu, đợi đến đem chính mình lượng máu khôi phục max chỉ số về sau. Lý Minh lặng yên hướng về cửa sơn động lần nữa đi đến, rời xa cái này khu vực nguy hiểm. Lặng yên theo khác một bên xuyên qua hang núi, đi ra hẹp dài sơn động, nhanh chóng hướng về xuống núi sườn núi về sau. Hắn lập tức lựa chọn tại dày đặc trong đám người lui ra trò chơi. Bạch quang lóe lên, Lý Minh bóng người dần dần mơ hồ. Theo buồng điều khiển cửa mở ra, ánh mắt quen thuộc hiện thực thế giới ánh sáng về sau. Hắn chậm rãi ngồi đứng dậy rời đi buồng điều khiển. Lúc này Phạm Hoa ngay tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị đơn giản bữa tối. Nghe được trong phòng khách có âm thanh vang lên, biết Lý Minh đã ló cao. Minh ca, hôm nay kiếm bộn đi. Phạm Hoa cười hỏi, quả thật không tệ, ta không nghĩ tới chơi game một ngày còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đây. Lý Minh hưng, phấn gật đầu nói, ngươi vận khí tốt như vậy. Muốn là không kiếm được tiền đó mới gọi hiếm là, mà lại hiện tại vẫn chỉ là trò chơi sơ kỳ, về sau ngươi mới biết được cái gì gọi là chính thức kiếm tiền. Phạm Hoa cười nói, ngươi trước kia một tháng nhiều nhất có thể kiếm được bao nhiêu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, trước kia sao có thể cùng hiện tại so? Nói thật với ngươi a, linh giới trò chơi này là dễ dàng nhất vơ vét kim. Thì như dĩ vãng những trò chơi kia, đỉnh cấp cao thủ người chơi một năm kiếm lời cái mấy triệu đã là thần thoại. Thế nhưng là tại linh giới bên trong, một tháng thì kiếm lời hơn một triệu không khó lắm. Giống ta, tối cao một tháng chỉ là kiếm được mấy chục ngàn mà thôi. Bình thường cũng chính là 8-9 ngàn khối đi, Phạm Hoa khẽ cười nói. Không tệ a, xem ra ngươi tại cái này một hàng. Trước kia thu nhập xem như rất cao, Lý Minh kinh hỉ nói ra, không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng là đã trên trung đẳng. Phạm Hoa tự ngạo hồi đáp, đúng, vừa mới ta gặp cuồng bạo tiểu đội, lần trước sự tình còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách. Lần này ta, Lý Minh đem vừa mới trong sơn động trả thù tình huống, kỹ càng cáo chi cho hắn, ta đi. Minh ca ngươi trả thù tâm còn thật mạnh a. Lần này trả thù hết coi như chúng ta dù sao cũng là hòa khí sinh tài, chứ kiếm tiền, nó hết thảy trong trò chơi ân oán đều không trọng yếu. Phạm Hoa cười an ủi, tốt, ta nhớ kỹ. Lý Minh gật gật đầu, ta ngay tại làm bò bít tết, một hồi hai anh em ta uống chút rượu. Phạm Hoa cười quay người tiếp tục làm việc lục đi. Lý Minh trở lại trong phòng khách, bật máy tính lên, tiến vào linh giới trang web chính thức đổ bộ cá nhân tài khoản. Bắt đầu thiết lập tư nhân tài vụ hệ thống, đem chính mình thẻ ngân hàng cùng linh giới tài khoản triệt để trói chặt. Vốn là cái hệ thống này, chỉ cần trong game tiến vào tiền trang, tìm kiếm tương ứng NPC liền có thể trực tiếp làm nạp tiền cùng đổi lấy chờ một chút nghiệp vụ. Đem thẻ ngân hàng trói chặt về sau, liền có thể tức thời nạp tiền kim tệ, hoặc là đem kim tệ đổi lấy vì tiền thật. Nhưng Lý Minh một mực không có đi làm vật này, cho tới hôm nay kiếm được tiền, mới nghĩ đến mau chóng đem cái này tài phú hệ thống thủ tục hoàn thiện một chút. Đưa vào tài khoản, giấy chứng nhận dãy số, số thẻ, điện thoại di động nghiệm chứng chờ này một ít liệt kê trình tự về sau. Tài vụ hệ thống chính thức kích hoạt, tài khoản bên trong hôm nay kiếm được mấy cái vạn kim tệ. Rốt cục có thể tiến hành quản lý. Hắn trước đem tài khoản bên trong 40.000 kim tệ toàn bộ đổi lấy thành tiền thật. Lưu trữ chính mình thẻ ngân hàng bên trong. Còn lại kim tệ thì dùng để làm trong trò chơi dự bị tiền tài. Nhìn xem một tháng qua, trong thẻ ngân hàng đến cùng có thể lưu giữ đến bao nhiêu tiền. Làm xong tài khoản quản lý, điện thoại di động tiếng nhắc nhở vang lên, biểu thị có tiền tài tới sổ. Linh giới tài vụ hệ thống vẫn là rất nhanh nha, vài phút không đến liền đem đổi lấy tiền mặt chuyển tới sổ sách. Minh ca, ăn cơm, Phạm Hoa âm thanh vang lên, hắn đã đem pha tốt bò bít tết cùng một bình rượu vang đỏ bày đặt tại bàn phía trên. Tới, Lý Minh đóng lại máy tính, cười đi qua, hai người hưởng dụng bò bít tết cùng rượu vang đỏ, dù sao không nóng nảy online. Liền tỉ mỉ thưởng thức mỹ tử món ngon. Một bên trò chuyện, Minh ca, ta hôm nay nghĩ tới, lần này đem ngươi mang vào ám quỷ phòng làm việc, có lẽ là cái sai lầm. Lấy ngươi bây giờ vận khí, lại thêm rèn đúc kỹ xảo, tương lai tiền cảnh bất khả hạn lượng. Phạm Hoa thở dài nói, không có gì, ngươi giúp ta ám quỷ cũng là vì ta tốt. Lúc trước ngươi lại không biết hạnh vận thảo hoàn lợi hại. Lý Minh cười nói, như vậy đi, hợp đồng sự tình tạm thời chúng ta vẫn là phải tuân thủ. Dù sao chỉ có một năm, vẫn là lâm thời hợp đồng. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta nghiệp vụ, mỗi tháng hoàn thành bọn họ cơ sở nhiệm vụ, nó cũng liền không quan trọng. Phạm Hoa nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá chúng ta cũng cần nghiệp vụ lượng a. Hoa tử, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tận lực giúp ta tiếp đơn đi. Lý Minh nói ra, cái này thật không nóng nảy. Hiện tại kiếm lời đều là món tiền nhỏ. Ngươi chỉ phải bảo đảm rèn đúc kỹ xảo có thể nhanh chóng thăng cấp. Đẳng cấp cũng có thể mau chóng chạy tới. Đến cấp 20 hoặc là cấp 30 mới thật sự là kiếm tiền thời điểm. Phạm Hoa an ủi, thế nhưng là ta cuống cuồng a, ta đã không có công tác, luôn không khả năng mỗi ngày ăn ngươi uống ngươi ở ngươi. Lý Minh lo lắng nói, ngươi thì an tâm ăn ta ở ta, mỗi ngày bình thường luyện cấp cùng hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ là được. Khác sự tình toàn bộ để ta tới giúp ngươi an bài. Đảm bảo ngươi tháng sau bắt đầu kiếm nhiều tiền, ngươi tin hay không? Phạm Hoa tự tin hỏi, tháng sau bắt đầu kiếm nhiều tiền. Lý Minh ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn lấy hắn. Tháng này đã nhanh muốn tới cuối tháng, còn có một tuần lễ. Chỉ cần ngươi tại một tuần lễ bên trong có thể vọt tới cấp 30. Đồng thời siêu tập các loại có thể đoán tạo trang bị đồ phổ. Đến lúc đó kiếm tiền nghiệp vụ để ta tới giúp ngươi dựng tuyến. Đến lúc đó. Ngươi sẽ mỗi ngày ồn ào nghiệp vụ lượng quá nhiều ăn không tiêu lời nói. Phạm Hoa cười nói, cái kia tốt, ta nghe ngươi. Lý Minh gật gật đầu, hưng phấn nói ra, hai người ăn hết bò bít tết, uống xong một bình rượu vang đỏ, hút thuốc nghỉ ngơi hơn nửa giờ về sau, liền quyết định lần nữa đổ bộ trò chơi. Phạm Hoa còn lại không đến một giờ thời gian online. Cần phải đi đoán tạo trang bị gia tăng độ thuần thục. Lý Minh còn thừa lại tiếp cận 3 giờ thời gian. Trong lòng quyết định vẫn là đi hang cát bên trong đơn độc luyện cấp. Thu hoạch càng nhiều trang bị chế tạo đồ phổ. Cùng hoàn thành ẩn cư thần quan bước thứ 2 nội dung chính tuyến. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại trong sơn cốc. Lúc này sắc trời đã đen nhánh. Chung quanh dày đặc đám người chơi đã sớm biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có tan ca trở về mới có thể lên tuyến dân đi làm các người chơi chính ở chung quanh tủ. Tập 9-1, có vú em, gấp thiếu MT, 7-3, đến 3 cái phát ra. Hiệu suất nhiệm vụ tổ, tùy tiện đến 2 cái mở tổ. Chung quanh các người chơi y nguyên còn tại ra sức tìm kiếm đồng đội. Lý Minh quay người đi hướng dốc núi, trong nháy mắt liền tiếp vào mấy cái đội ngũ tổ đội mời. Đây đều là thiếu khuyết vú em đội ngũ, nhưng đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Một người tiếp tục đi hướng trên sườn núi vô số hắc động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.